Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 534, chương 531. Chúng ta đều điểm hoàng gia pháo mừng. Hàn đạo đức họa quý sao? Rất đắt, trước không đề cập tới bao nhiêu tiền, chủ yếu ngươi có tiền cũng mua không được a. Làm một già nhà cách mạng, Hàn đạo đức đối tiền tài là không ở ý. Đối với hắn mà nói, tiền tài thật chỉ là vật ngoài thân. Cho nên hắn xưa nay sẽ không đem chính mình họa bán đi. Huống hồ Hàn đạo đức liền yêu vẽ tranh. Đây là hứng thú của hắn cùng yêu thích. Chưa hề nghĩ tới muốn đem bán lấy tiền. Nhưng có một số việc ngươi không nghĩ, nhưng không có nghĩa là sẽ không phát sinh. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, kinh đô vòng tròn bên trong bắt đầu lưu hành cất giữ Hàn đạo đức họa. Ngay từ đầu Hàn đạo đức cũng không biết, về sau biết cũng không có coi ra gì, nhưng theo tranh chữ của hắn bị có ít người lẫn lộn, trở nên càng ngày càng quý lúc, Hàn đạo đức liền cũng không tiếp tục ra bên ngoài đưa vẽ lên. Ngoại trừ chân chính quan hệ tốt, những người khác là đừng mong muốn vẽ lên. Liền xem như quan hệ tốt già mấy ca muốn họa, cũng phải lên tiếng hỏi, sợ là chính mình lại còn là thay người khác muốn. Hàn đạo đức chưa hề cảm thấy chính mình họa nhiều đáng tiền. Cũng không muốn để cho người ta dạng này lẫn lộn chữ của mình họa. Hắn cảm thấy chính mình chỉ là cái tâm vì quốc gia, tâm vì nhân dân lão đầu tử, không suy nghĩ thành vì cái gì vĩ đại nghệ thuật gia. 20 đại mờ mịt, thật không có gì tất yếu, mà Sở Phàm có thể muốn tới bức họa này, ngoài ý muốn sao? Kỳ thật không có gì hảo ý bên ngoài. Hàn đạo đức biết, quý quân không mấy năm có thể sống, về sau chính mình liền muốn cùng Sở Phàm tiếp xúc, mà cái này tiếp xúc mấy lần xuống tới, Hàn đạo đức đối Sở Phàm cũng rất hài lòng, thậm chí còn đem chính mình chủ nhiệm lớp trưởng thành thuyết phục, để hắn đi vào kinh đô bồi chính mình hạ hạ cờ, uống chút trà, tâm sự. Đây không thể nghi ngờ là một kiện tất cả đều vui vẻ sự tình. Cho nên đừng nói một bức tranh chữ, coi như thập phúc Hàn đạo đức cũng sẽ cho. Đồng thời Hàn đạo đức không hỏi qua Sở Phàm muốn làm gì, bởi vì hắn tín nhiệm Sở Phàm, mà bức chữ này họa cũng là Sở Phàm đi vào kinh đô nước cờ đầu. Lý Minh nội tình Sở Phàm điều tra qua, tại kinh đô cũng không phải một người đơn giản vật, cho nên có thể kết giao bằng hữu Sở Phàm cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao về sau muốn mặt hướng cả nước, nhiều người bằng hữu dù sao cũng so nhiều địch nhân tốt. Sở Phàm không phải tốt chiến người, cũng không cho rằng chính mình không cần bằng hữu, hắn còn không có như vậy lòng ngạo thiên. Giờ phút này Sở Phàm muốn đi về chỗ ngồi, nhưng mà lúc này, trong đầu hắn vang lên lần nữa hệ thống thanh âm. Đinh, nhắc nhở, căn cứ lần này sự kiện lực ảnh hưởng các loại phán định. Thăng cấp điểm cộng 100. Sở Phàm nhíu mày một cái, 100 điểm thật tính nhiều. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng chỉ làm cho mấy chục điểm đâu. Lương tâm, tuyệt đối là lương tâm hệ thống. Nhìn thấy trở về Sở Phàm tựa hồ không quan tâm, Ngô Lý lập tức có chút dự cảm không tốt, nhưng nàng vẫn là tò mò hỏi, sao, thế nào? Sở Phàm ngẩng đầu khẽ cười nói, đã làm xong, ếch, Ngô Lý khẽ giật mình, cái này giải quyết, không đúng, cái này Lý Minh dễ nói chuyện như vậy sao? Nhưng nếu là đơn giản như vậy, chúng ta trước đó cũng không cần như vậy phí sức. Cho nên Ngô Lý càng thêm tò mò, muốn biết Sở Phàm là dùng thủ đoạn gì, bãi bình, Lý Minh. Ngươi làm sao làm được a? Ngô Lý tò mò hỏi. Sở Phàm mỉm cười, nói, cụ thể thôi đi, nói đến có chút phức tạp. Dù sao cái kia bên cạnh không cần lo lắng, văn kiện rất nhanh liền có thể phê xuống tới. Thế nào, lão công ngươi lợi hại hay không? Lợi hại. Ngô Lý giơ ngón tay cái lên nói, cái này thật không phải nịnh nọt, nàng là thật tâm cảm thấy Sở Phàm rất lợi hại, Ngay cả Lý Minh khó như vậy làm người đều có thể bãi bình. Quan hệ này nhân mạch thật không phải đồng dạng lợi hại. Vậy ngươi ban đêm có phải hay không đến cho ta điểm, an ủi, a? Sở Phàm tay không ở yên, Ngô Lý cắn môi, nói, tốt, vậy ngươi ban đêm nhưng chỉ chờ mong một chút nha. Thật sao? Sở Phàm cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Mặc kệ là Sở Phàm vẫn là Ngô Lý, đều không quá ưa thích loại này huyên náo địa phương. Hai người ngồi thêm vài phút đồng hồ liền chuẩn bị rời đi. Ngay tại lúc bọn hắn vừa muốn đứng dậy lúc, một loạt nhân viên phục vụ hướng bọn hắn cái phương hướng này đi tới. Mỗi cái người trong tay còn bưng rượu, có chừng 7-8 bình dáng vẻ. Ếch, Sở Phàm cùng Ngô Lý khẽ giật mình. Bất quá cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hai người đều đoán được là Lý Minh sắp xếp người tặng. Bất quá bọn hắn đều muốn đi. Rượu này đưa tới cũng là đặt ở cái này. Huống hồ Sở Phàm cũng không quá ưa thích uống loại này rượu Tây. Được rồi, nói thế nào cũng là một phần hảo ý. Sở Phàm mỉm cười nói. Thay ta tạ ơn Lý Minh. Được rồi, chúc tiên sinh ngài chơi vui vẻ. Quản lý 10 phần cung kính nói. Được rồi, chúc tiên sinh ngài chơi vui vẻ. Quản lý 10 phần cung kính nói. Có thể để cho Lý Minh đưa 7-8 bình rượu người. Thân phận nhất định 10 phần cao quý. Rượu quý không nói trước. Chủ yếu hắn chưa từng thấy qua Lý Minh sẽ đưa ai rượu. Rượu, đưa. Nhưng kết quả, quần chúng vây xem, tập thể cao hướng. Hoa tương đương, cái này ai vậy? Như vậy hào, hào cái họa mi, Lý công tử không nói sao? Buổi tối hôm nay tiêu phí đều là của hắn. Nếu không chúng ta cũng điểm 2 bình. Không tốt lắm đâu, cái này đều có người điểm. Chúng ta cũng không phải cái thứ nhất ăn bàng. Hẳn là không chuyện gì. Cũng đúng, điểm này, kia cái gì, chúng ta cũng muốn mấy bình hoàng gia pháo mừng. Chúng ta cũng muốn 2 bình. Ta cũng muốn. Thật sao? Quầy rượu hoàng gia pháo mừng bán xong ngươi dám tin? Ngoại trừ hoàng gia pháo mừng, khác một chút quý báu rượu cũng bán đi rất nhiều. Cái này tính toán, wow, trận này xuống tới không có 7 chữ số bắt không được đến a. Bất quá Sở Phàm nhưng không biết việc này. Hắn cùng Ngô Lý lại ngồi chừng 10 phút đồng hồ. Hai người liền đứng dậy rời đi. Về phần những cái kia rượu, một bình không uống. Các loại hai người trở lại khách sạn, Ngô Lý để Sở Phàm đi trước phòng ngủ nằm. Nàng muốn cho Sở Phàm một kinh hỉ. Tốt, Sở Phàm biểu thị rất chờ mong. Kinh hỉ là các loại một con rồng phục vụ, đem Sở Phàm này đều nhanh phiêu lên trời. Thật sự là một đêm không rảnh rỗi a. Ngày kế tiếp, Sở Phàm cùng 667 Ngô Lý không có ở kinh đô lưu lại. Hai người ăn xong cơm trưa liền đi máy bay trở về. Một bên khác, nào đó trong biệt thự, một người có mái tóc thưa thớt lão giả đầy mắt đỏ bừng. Cũng không phải là có bệnh mà là kích động. Tốt tốt tốt, lão giả nói liên tục 3 chữ tốt. Sau đó tán dương nói ra. Người hỗn tiểu tử này cuối cùng là một kiện để cho ta hài lòng sự tình. Lão giả chính là Lý Minh. Ra ra, hắn biết chuyện tiền căn hậu quả. Chẳng những không có trách cứ Lý Minh bị mất lớn như vậy sinh ý. Ngược lại là đối Lý Minh khen ngợi có thừa. Hắn thấy, Lý Minh đây cũng là cùng Hàn lão gia tử bên kia có chút quan hệ. Mặc dù không biết cái kia gọi, Sở Phàm. Người trẻ tuổi là ai? Nhưng có thể cầm tới Hàn lão gia tử họa. Vậy khẳng định không phải người bình thường. Về phần nội tình, điều tra một chút chẳng phải rõ ràng. Tôn tử của ngươi lại không phải người ngu. Tự nhiên biết nhẹ cùng nặng. Lý Minh bất đắc dĩ nói. Ông ông ông tương đương lão giả chính muốn nói gì? Lý Minh điện thoại chấn động. Ta trước nhận cú điện thoại. Lý Minh lấy điện thoại di động ra đi đến bên ngoài. Kết nối sau nói, chuyện gì? Điện thoại là quán ba bên kia đánh tới. Là, đòi tiền. Cái gì? Hơn 6 triệu. Lý Minh mộng, Ngoạ thảo, hôm qua trời mặc dù toàn trường ta mời, nhưng tính toán đâu ra đấy mấy chục vạn liền không sai biệt lắm à. Làm sao lại hơn 6 triệu rồi? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?